Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 thì ra là thế. U Nguyệt, ngươi rõ ràng là nữ tử, vì cái gì muốn giả dạng thành nam tử? Khúc Béo nói, Tư Mã U Minh liếc một chút miệng, nói, ta cũng không biết, ra ra làm ta như vậy. Hắn cũng không có nói cho ta nguyên nhân, ngươi yên tâm. Chúng ta đã thương lượng hảo. Chuyện của ngươi chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài. Ngươi là nữ tử, việc này tuyệt đối sẽ không từ chúng ta trong miệng truyền ra đi. Ân, ta biết các ngươi sẽ không, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Phàm là bọn họ có một chút như vậy tư tưởng, nàng cũng sẽ không đi cứu bọn họ. Ngô. Ven tường truyền đến một tiếng nói mớ, nhắc nhở Tư Mã U Nguyệt bọn họ tồn tại. Những người này là ai? Vì cái gì muốn hại chúng ta? Ngụy Tử Kỳ nhìn ném ở bên kia mấy người, cau mày hỏi, các ngươi hảo hảo xem nhất bên phải người nọ, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhất bên phải người nọ bị Khúc Béo ném xuống thời điểm thân thể chiều hạ. Mặt chiều vách tường, cho nên tất cả mọi người đều không chú ý tới hắn. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, Khúc Béo chạy tới, đem người nọ đạp một chân, làm hắn mặt chiều thượng. Là hắn, Khúc Béo kinh ngạc kêu lên, mập mạp, ngươi nhận thức, Ngụy Tử Kỳ hỏi, không chỉ có ta nhận thức, các ngươi cũng nhận thức. Khúc Béo sườn khai thân mình. Làm Ngụy Tử Kỳ bọn họ có thể nhìn đến trên mặt đất gương mặt kia. Là hắn, như thế nào sẽ là hắn? Chẳng lẽ, nhìn đến người nọ, bọn họ ba người quả nhiên cũng bị kinh ngạc tới rồi. Ngay sau đó đều nghĩ tới lần đó bầy sói sự kiện. Lúc ấy bọn họ đều cảm thấy kỳ quặc. Hiện tại như vậy, xem ra lúc trước bọn họ chính là cố ý đem bầy sói hấp dẫn lại đây. Bọn họ cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết chúng ta. Ngụy Tử Kỳ nắm chặt nắm tay, tốt đẹp giáo dưỡng làm cho bọn họ không có lập tức xông lên đi giết bọn họ. Những người này là ai? Vì cái gì muốn giết chúng ta? Âu Dương Phi khó hiểu. Ta tưởng ta biết nguyên nhân, Khúc Béo nói. Ngươi biết, Bắc Cung Đường nhìn Khúc Béo, hắn như thế nào sẽ biết? Khúc Béo đi vào bên cạnh người nọ bên cạnh, đạp hắn một chân, nhìn người nọ mặt nói, gia hỏa này ta biết, là cao chúng ta một lần, nhân xưng khỉ ố mơ ni, nói như vậy, những người này đều là học viện, Ngụy Tử Kỳ hỏi, Khúc Béo gật gật đầu, nói, này khỉ ốm là võ điên tùy tùng, mà kia võ điền, nghe nói điên cuồng mê luyến nạp lan la môn sơ, cho nên nói, bọn họ muốn hại chúng ta, là tưởng cấp nạp lan lam báo thù, bởi vì nàng bị ta đuổi ra học viện, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói tiếp vẫn là ta liên lụy các ngươi a, U Nguyệt, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta là một cái đoàn đội, nào có cái gì liên lụy không liên lụy, nếu không phải ngươi, chúng ta hiện tại chỉ sợ đều thành hợp hoan xà trong bụng cơ mà ni, Ngụy Tử Kỳ nói. Đúng vậy, U Nguyệt ngươi đừng loạn suy nghĩ, Khúc Béo nói, nếu đã biết bọn họ là học viện người, chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ, những người này như thế nào xử trí? Nói đến cái này, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống dưới, dựa theo bọn họ ý tưởng, khẳng định này đây nha còn nha, ăn miếng trả miếng, những người này muốn giết chết bọn họ cũng không cần thiết lưu này tánh mạng, chính là hiện tại đã biết bọn họ là học viện người. Học viện quy định, không được thương tổn đồng học, bằng không khai trừ học viện. Này đại đại gông cùm xiềng xích, bọn họ hành động, tất cả mọi người đều đem ánh mắt rời đi nói Tư Mã U Nguyệt trên người. Nếu là bởi vì nàng tới, nàng nhất có quyền lên tiếng. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, những người này ta một cái đều không quen biết. Nếu là ở Phổ Tắc núi non gặp được có người giết chúng ta tự nhiên là muốn phản kháng. Chúng ta cũng không biết những người này là ai, đúng hay không? Nghe Tư Mã U Nguyệt nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt một. Đúng vậy, những người này chúng ta đều không quen biết. Căn bản không biết bọn họ là cái nào thế lực. Càng không biết bọn họ vì cái gì muốn hại chúng ta. Bắc Cung Đường trước hết phản ứng lại đây. Trả lời Tư Mã U Nguyệt nói. Này Phổ Tắc núi non lui tới người nhiều như vậy. Gặp được muốn giết bọn hắn. Bọn họ khẳng định là muốn phản kháng. Không cẩn thận giết chết bọn họ. Cũng cùng học viện không có quan hệ. Rốt cuộc. Bọn họ trước đó cũng không biết bọn họ thân phận. Đúng vậy, chúng ta đều không quen biết bọn họ. Ngụy Tử Kỳ cũng khẳng định gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia đối với này đó không quen biết lại muốn giết chúng ta người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương Phi hỏi. Tư Mã U Nguyệt nghe đại gia nói như vậy, trong lòng cười cười. Bọn người kia một đám kỳ thật cũng đều rất phúc hắc, mặc kệ như thế nào làm, dù sao không thể làm cho bọn họ tồn tại ra này núi non. Bắc Cung Đường nói, nếu không có mặt khác biện pháp nói, ta không ngại thân thủ chấm dứt bọn họ tánh mạng, hà tất ô uế chúng ta tay. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu bọn họ biết dùng linh thú đối phó chúng ta, chúng ta đương nhiên muốn gậy ông đập lưng ông. U Nguyệt, ngươi có cái gì ý kiến hay? Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tạc lượng hai mắt. Khúc Béo biết nàng lại không đánh cái gì ý kiến hay. Cái này, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt cũng không nói. Chỉ là thần bí cười cười. Những người khác thấy vậy, biết nàng có chủ ý, cũng không hề hỏi. Cái kia, U Nguyệt, nói xong những việc này, Bắc Cung Đường nhìn Tư Mã U Nguyệt, có chút muốn nói lại thôi. Tư Mã U Nguyệt lập tức minh bạch nàng ý tứ, ý niệm vừa động, một viên kim xà quả liền xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng đem kim xà quả đưa qua đi, nói, cái này ngươi trước thu hồi tới, kim xà quả không thể ở bên ngoài lộ lâu lắm. Để ý đem linh thú đưa tới, thật là kim xà quả. Khúc Béo kinh hỉ nhìn kia kim hoàng sắc trái cây. U Nguyệt, ngươi là như thế nào làm ra? Cái này các ngươi cũng đừng hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem kim xà quả nhét vào Bắc Cung Đường trong tay. Bắc Cung Đường ngay sau đó thu được nhận không gian. U Nguyệt, cảm ơn ngươi. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt không nói, nhưng là bọn họ cũng đều biết này hẳn là không dễ dàng. Rốt cuộc lúc ấy như vậy nhiều linh thú cùng thế lực đều ở mơ ước thứ này. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt khác ba người liếc mắt một cái, nói, các ngươi cũng đều có phần. Bất quá này kim xà quả nếu làm người trực tiếp dùng nói, lực lượng quá mức táo bạo, người thân thể căn bản không chịu nổi. Ta nhận thức một vị luyện đan sư, có thể cho hắn luyện chế thành đan dược. Các ngươi là hiện tại muốn trái cây, vẫn là muốn đan dược? Khúc Béo bọn họ suy tư trong chốc lát, nói, nếu này trái cây không thích hợp nhân loại trực tiếp dùng, ta còn là muốn đan dược đi. Ta cũng muốn đan dược. Ngụy Tử Kỳ nói. Âu Dương Phi trầm mặc trong chốc lát, nói, ta muốn trái cây. Tư Mã U Nguyệt cũng không hỏi vì cái gì, cầm một cái trái cây đưa cho Âu Dương Phi. Hắn tiếp nhận trái cây thu lên. Phía trước nói chỉ cần bọn họ trợ giúp Bắc Cung Đường đem kia đồ vật giải đến Nạp Lan gia nhân thân, thượng nàng liền sẽ phân cho bọn họ. Cho nên bọn họ muốn cái gì đều có thể. Dù sao thu kim xà quả thụ, Đối với linh hồn bị hao tổn nàng tới nói, kia mới là lớn nhất bảo bối. Hơn nữa vừa mới tiểu linh tử cho hắn nói, nó có thể vẽ ra một khối độc lập không gian. Điều mau nơi đó thời gian trôi đi, ngắn lại kim xà quả thành thục thời gian. Nói không chừng quá không lâu nàng liền lại có kim xà quả. Đến nỗi đan dược, ma sát có thể giúp nàng thu phục. Nàng chỉ cần ở ngưng đan thời điểm đưa vào linh lực thì tốt rồi. Thấy Tư Mã Âu Nguyệt hào phóng như vậy, mặt khác bốn người trong lòng đều thực cảm động. Cái này đoàn đội càng thêm ngưng tụ. Hết chương.